Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 405, miệng lưỡi dẻo quẹo. Xa xa Lâm Anh cũng giật nảy mình, kính mắt mèo thấy được, nhưng trên cơ bản đều là bóng người, không hề giống nhìn rõ ràng như vậy. Vừa rồi nàng nhìn chằm chằm vào lão đại cùng lão nhị, không nghĩ tới bị đánh xỉu trên mặt đất lão tam chẳng biết lúc nào đứng lên. Trong động quật đen xì, nhưng hắn hay là thông qua đối thoại, phát hiện đại ca, nhị ca bên người, còn có cái kia không để ý tự mình đau khổ cầu khẩn, không nể mặt mũi đánh xỉu mình người. Hắn lên cơn giận dữ, thế là sờ đến một khối đá, đi lên chính là một chút. Lão nhị lần này gấp. Hắn toàn bộ hy vọng lúc đầu ký thác vào Phùng khoa trưởng trên thân. Mắt thấy đủ mọi màu sắc bọt xà phòng bị thổi lên trời. Thế nhưng là lão tam một thạch đầu đưa nó đập cái bạo nát. Ngươi làm gì đâu? Lão tam, người này biết có thể đi ra đường. Lão tam nghe xong, sửng sốt, nhị ca, ngươi thế nào không nói sớm đâu? Mau nhìn xem hắn chết không? Ta cái này cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Phùng khoa trưởng đằng địa từ dưới đất bò dậy. Không cần không cần, chính ta có thể hô hấp. Lâm Anh không dám lên tiếng. Cho nên hiện tại trong động quật hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này lão đại nghe một chút xung quanh im ắng, ngờ tới quái vật đi, cho nên cũng tuyệt đi qua. Ân, thế này không có sao chứ? Ta vừa rồi thô lỗ. Thế này đừng nóng giận. Lão tam ngay tại gắng sức giúp Phùng khoa trưởng xoa đầu, một bên không ngừng giải thích, còn vừa gắng sức quất lấy tự mình cái tát. Đừng rút, các ngươi là muốn theo ta ra ngoài đi? Phùng khoa trưởng hỏi. Đúng đúng đúng, cái này cũng không khó a. Ta là đội cứu viện, xuống tới thời điểm đội trưởng nói cho ta. Nương nương miếu bên trong hết thảy mất tích 16 cái dân công, 9 cái công nhân tình nguyện, còn có 4 cái nhìn miếu người, các ngươi có thể hay không nói một chút. Đại gia là thế nào đi vào sâu như vậy dưới mặt đất? Còn có những người khác ở nơi nào đâu? Anh hùng, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói cũng không muộn mà. Lão nhị gấp, đúng đấy, là được. Lão tam cũng đi theo nói. Khốn kiếp, dày vò khốn khổ cái quỷ, trước mang bọn ta ra ngoài. Lão đại thực là tập hợp đủ quốc mạc thuật đại thành người. Các nơi chửi Đồng Phương Ngôn đều hạ bút thành văn. Lão nhị lão tam còn tại xảo ngôn xảo ngữ. Một người gọi lấy sinh bệnh, một người gọi lấy đói tối. Đau khổ khuyên Phùng khoa trưởng trước dẫn người ra ngoài. Cái khác mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ai biết lúc này lão đại lại con mắt lăn lông lốc nhất truyền. Hắn nhìn chằm chằm Phùng khoa trưởng, chất vấn, ném ngươi mẹ ra, ngươi cái này ngốc hàng. Hỏi như vậy đông hỏi tây, nghe ngóng nam nghe ngóng bắc, chẳng lẽ ngươi đạp mã không phải đội cứu viện, mà là cớm hay sao? Lão đại một câu nói kia, cũng làm cho hai người khác nhất thời cảnh giác lên. Liền liền Lâm Anh cũng trong lòng run lên, bọn hắn vừa rồi danh xưng giết người. Cái gọi là có tật giật mình, hung thủ nhất kiêng kỵ, chính là gặp được cảnh sát, chột dạ liền dễ dàng đánh mất lý trí. Tại cảnh cường phỉ yếu thời điểm, bọn hắn thường thường đều che đậy ức không ở bối rối. Lúc đầu không phát hiện được, nhưng không phải co cẳng liền chạy. Cái này vừa chạy ngược lại liền bại lộ hành tích, mà tại phỉ mạnh cảnh yếu thời điểm, hết thảy lại khác biệt. Đạo tặc thường thường nghi thần nghi quỷ, nhìn thấy cảnh sát đã cảm thấy là đến bắt tự mình. Tại tự mình bành trướng thời điểm dễ dàng bí quá hóa liều. Không tiếc tội càng thêm tội đánh lén cảnh sát, thậm chí giết cảnh. Trong động quật hiện tại chính là cái này trạng thái. Huynh đệ ba người đối mặt lão Phùng, đương nhiên trên lực lượng chiếm thượng phong, cho nên căn bản không sợ hãi, mà lại nơi này khúc chiết chỗ ngoặt quấn, tình cảnh quỷ dị, lại không có những người khác ở đây, cho nên coi như giết người, cuối cùng đẩy lên quái vật trên người là được rồi. Cho nên, làm lão đại trách móc ra câu nói kia thời điểm, lão Phùng tình cảnh lập tức liền tràn ngập nguy hiểm. Lão nhị lão tam nghe lời này, chỉ muốn nửa phút liền cùng lúc động thủ, đem Phùng khoa trưởng ép đến trên mặt đất. Chết cớm, may mắn ta đại ca mắt sáng như đuốc, nhìn thấu ngươi họa bì. Lão nhị dẫn đầu biểu thị lập trường, đại ca chính là đại ca, nhãn quang tặc chuẩn, bảng hiệu lóe sáng, lão tam vuốt mông ngựa cũng không kém bao nhiêu. Lão thiên nhiên đặc biệt hưởng thụ, hắn mang theo thiết côn đi qua, xử lấy Phùng khoa trưởng đầu nói, lão tử bên trên đâm trời, hạ đâm địa, còn sợ cớm cay rắm, hiện tại liền cho hai ngươi cẩu tử mở mắt một chút. Nhìn lão tử làm sao lại đục nát một cái đầu chó. Lâm Anh lúc này rốt cuộc kìm nén không được. Nàng quay lại phương hướng. Cấp tốc từ phía sau hướng ba người sờ soạng đi lên. Lão đại hừ một tiếng. Chậm rãi khoa tay lấy Phùng khoa trưởng đầu dơ lên xà beng, nhưng ngay lúc này, chỉ nghe Phùng khoa trưởng hô to một tiếng. Chờ một chút, chờ gì đó. Chẳng lẽ chờ ngươi đồng bạn sờ qua đến, từng cái một đánh ngã chúng ta không được sao? Lão đại trong lỗ mũi bốc lên hơi lạnh nói. Đồng bạn, lão tử lang cái cảm thấy, ba người các ngươi chính là não heo xác. Phùng khoa trưởng bỗng nhiên cười lên ha hà. Lúc đầu lão tử tại trong mộ phát hiện một số tài bảo, nhưng một người không tốt mang đi ra ngoài, trông thấy các ngươi vốn định thương lượng, kết quả lại muốn ném ra lão tử não nước đến ba người các ngươi bảo khí mà. Chờ một chút tài bảo. Đúng oa, lão tử tại tới cái kia hang hốc bên trong, phát hiện một đống lớn vàng bạc châu báu nhiều đến đều không di chuyển được. Không tin các ngươi nhìn. Các ngươi nhìn. Phùng khoa trưởng vừa nói, vừa đem trước đó thăm dò tại trong túi những cái kia châu báu lấy ra. Lão nhị tranh thủ thời gian nhận lấy sờ lên, sau đó lại truyền cho lão đại, lão tam, đại ca, thật là bảo bối, chẳng lẽ những này nhà ấm bên trong, mỗi cái nhà ấm đều có bảo bối. Lão đại buồn bực nói, nhật mẹ phê, ba người các ngươi cũng tìm tới bảo bối. Phùng khoa trưởng giả bộ như kích động hỏi, không, không, cái kia quái điểu trông coi bảo bối. Muốn trộm bảo bối người đều bị ăn. Chúng ta cũng là thật vất vả mới trốn thoát. Những cái kia dân công huynh đệ. Lão nhị than thở. Ngoặc kép. Bọn hắn đều bi thảm độc thủ. Lão tam nói tiếp đi. Ngươi nhìn. Bọn ta ba trên thân. Một cái hạt châu đều không có đoạt ra tới. Phùng khoa trưởng cười lạnh một tiếng. Từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ đất trên người nói. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta đúng là dân gian đội cứu viện, nhưng lão tử tự mình đâu. Nhưng thật ra là nghề chơi đồ cổ không riêng hội nhìn bảo bối, mà lại có bán bảo bối con đường. Ta biết các ngươi không tin, nhưng các ngươi ba cái sờ sờ những này châu báu. Đây đều là thuận tiện mang theo, xuất ra đi đáng tiền, còn cho dịch chuyển tay đồ vật đem lời nói thẳng đi. Nơi này nhức đầu động liên tiếp lỗ nhỏ, hang hốc đều có bảo bối, có quái vật, nhưng chúng ta chỉ cần nhiều người, luôn có thể chơi hắn một phiếu. Ra ngoài liền kiếm lời cái chậu đầy bát đầy, liền hỏi một chút các ngươi, có muốn hay không hợp tác a? Được a, quá được rồi. Lão tam dẫn đầu tỏ thái độ, lão nhị không có lên tiếng âm thanh. Lão đại lúc này mở miệng hỏi, ngươi dứt khoát nói chuyện, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Phùng khoa trưởng một trận cười to, hắn khoát khoát tay nói nhảm cũng vô dụng, ta trong túi những này kim ngân châu ngọc, coi như đưa cho các ngươi quà ra mắt lão tử còn có thể tìm tới càng nhiều bảo bối. Những vật này cũng không tính cái gì con, vậy ngươi nói, sao có thể tìm tới càng nhiều bảo bối? Lão đại hỏi. Mà lại sẽ không bị quái vật giết chết. Lão nhị bổ sung nói. Cuối cùng còn có thể thuận lợi ra ngoài. Lão tam cũng không quên tăng thêm một câu. Phùng khoa trưởng cười ha ha, nói, cái này cũng không khó. Cái này mộ là dựa theo ngũ hành phong thủy thiết kế. Cho nên muốn hủy mặc cái này mộ bí mật. Các ngươi muốn như nói thật là thế nào tiến đến. Gặp sự tình gì nếu như không biết những chuyện này. Lão tử liền không có cách nào con tìm bảo bối. Càng không biện pháp biết lang cái theo quái vật làm đấu tranh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.